tôi có người yêu, tôi ngọc vừa trôi vì chinh chiến ngược xuôi in về để hẹn hò. Nơi phố cũ bây giờ em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Thương quá là thương, kỷ niệm thật nhiều, và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn hò. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hờn hay dối, chắc tôi yêu tay súng hơn nàng. Tại sao yêu xa trường hiểm nghi hơn vô phương với bao nhiêu làng? Xa quá người ơi, kỷ niệm ngọc ngà, vòng tay ấm bờ môi, mắt nhìn thật đậm đà. Nhưng thêm súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi.